Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 237, một bàn tay. Là ngươi, Lâm Khiếu. Lâm Lang Thiên sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Là ngươi tên phế vật này. Phế vật, a, Tô Dương cười khẽ một tiếng. Sau đó trong tay một bàn tay rút tới, rắn rắn chắc chắc đập vào Lâm Lang Thiên trên mặt, cũng không tính là quá mức đau đớn, chỉ là bình thường người bình thường lực tay, đối với Lâm Lang Thiên bực này võ đạo cao thủ tới nói, căn bản tính không được cái gì, nhưng là một tát này lại là cho Lâm Lang Thiên đánh cho hồ đồ. Lâm Khiếu, hắn không phải một cái phế vật a, hắn làm sao dám. Lần này là bất ngờ không đề phòng, mới có thể đánh trúng hắn, nhưng là bị tự mình đã từng một chiêu phế đi người. Cho mình rút, Lâm Lang Thiên trong lòng không khỏi nâng lên một cỗ cường đại nộ khí. Trong mắt hiện ra hàn sương, trong tay kim sắc trường kiếm kiếm quang nhất chuyển, lại là hướng về Tô Dương đánh chết đi qua. Không ngừng có quang hoa lưu chuyển. Đây đã là Lâm Lang Thiên có thể sử dụng ra một kích mạnh nhất. Có thể thấy được hắn tức giận lớn đến mức nào. Nhưng là, ba, lần này, Lâm Lang Thiên trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn là triệt để hôn mê rồi. Đây là cái kia Lâm gia phế vật a, vẫn là cái kia bị tự mình một chiêu phế đi phế vật. Vậy mà trở nên mạnh như vậy. Lâm Lang Thiên che lấy đã sưng đỏ gương mặt, nhìn xem Tô Dương, ngươi không phải Lâm Khiếu, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, trọng yếu là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Dương thanh âm bình thản, nhưng là nghe lọt vào Lâm Lang Thiên trong tai, không thua gì bình địa kinh lôi, cho nên ngươi là tới giết ta. Lâm Lang Thiên sắc mặt đột nhiên bình tĩnh, nhìn về phía trước mặt Tô Dương, một đạo hào quang màu vàng óng, theo Lâm Lang Thiên thể nội phát ra, loại này thủ đoạn nhỏ, đối ta vô dụng, ta khuyên người vẫn là chớ tự lấy nhục. Tô Dương nhìn xem kia kim mang, lắc đầu cười nói, không thử một chút làm sao biết. Lâm Lang Thiên sắc mặt âm tàn, nói, Tô Dương không còn nhiều lời, lại một cái tát trọng trọng quất vào Lâm Lang Thiên trên mặt. Một tát này, đem Lâm Lang Thiên quay trên mặt đất lộn mấy vòng, mới dừng thân, ngươi, Lâm Lang Thiên biến sắc, nói, không phải hắn không muốn phản kháng, là không phản kháng được. Tô Dương thực lực quá mạnh, mạnh đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng, tại bực này tồn tại trước mặt. Hắn thậm chí cũng đề không nổi một tia ý niệm phản kháng. Chỉ sợ có ít nhất niết bàn cảnh tu vi. Nhưng là chờ hắn quan sát bên trong thân thể thời điểm. Con mắt kém chút trừng ra ngoài. Trong cơ thể hắn cái kia đạo kim sắc nguyên thần. Đã kém chút bị đánh tan. Lấm ta lấm tấm bài bố tại trong thức hải. Tô Dương thực lực quá kinh khủng. Kinh khủng đến hắn căn bản không có một tia thực lực phản kháng. Ta sẽ không giết ngươi. Mấy cái này bàn tay xem như vì năm đó ngươi chuộc tội. Ngươi đi đi, Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Lang Thiên trong mắt lóe lên một vòng oán độc. Nhưng lại cũng không nói thêm gì. Quay người rời đi. Lần này, Tô Dương mặc dù không có đánh tan trong thân thể của hắn tu vi cùng vật gì khác. Nhưng lại là triệt để đánh sụp niềm kiêu ngạo của hắn. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, địa vị, thực lực, thiên phú, ở nơi nào không phải giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bị vô số người ủng đứng ở giữa. Hôm nay, cũng là bị Tô Dương hời hợt đánh nát. Đối với Lâm Lang Thiên tới nói, đây là tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ. Nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là lựa chọn nhịn xuống, là cái nhân vật, bất quá cũng khó thành đại khí, cho động nhi luyện tập không có gì thích hợp bằng. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, không có chút nào đem cái này Lâm Lang Thiên để vào mắt. sau đó Tô Dương dưới chân vừa nhấc, thân ảnh sau đó một khắc, đã là xuất hiện ở lâm động trước mặt. Diệt Thần cuống quýt tiến lên hành lễ. Chủ nhân, Tô Dương gật đầu, xem nói với Lâm Động, sự tình xử lý không tệ. Lâm Động cười cười, không nói thêm gì. Sau đó Tô Dương nhìn về phía một chỗ trong rừng rậm. Còn không ra à, trong rừng không có chút nào động tĩnh. Bất quá một lát sau, một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Tiền bối, kia là nhất danh lục y nữ tử, dưới chân đạp trên một vòng màu xanh đài sen, đi chân đất nha, lộ ra trắng nõn bàn chân, nhưng là một thân khí chất lại là cực kỳ cao quý. Băng lãnh, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi cũng coi như có lòng, bất quá ngươi cùng Lâm Động dự tình, chung quy là trận ngoài ý muốn, hy vọng đừng quá mức oán giận. Lăng Thanh Trúc sắc mặt lộ ra một vòng đắng chát ý cười. Cùng hưởng ta niết bàn tâm, cũng phá ta khổ tu nhiều năm công pháp, ta không biết nên làm sao trở về đối mặt với tông môn trưởng bối. Công pháp một đường, cho dù là có tì vết, cũng chưa chắc không thể đi càng xa. Nói cho cùng, vẫn hiểu vấn đề. Tô Dương hơi nhíu mày, nói, Tô Dương cũng không cho rằng có chút công pháp nhất định phải duy trì chân thành chi thân. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, không nói thêm gì, chẳng biết lúc nào, lại là khôi phục kia thanh lãnh bộ dáng. Lâm Động nhìn một chút nữ tử trước mắt, cũng là hơi có chút xấu hổ. Ta cảm thấy các ngươi cần hào hào nói chuyện. Tô Dương thản nhiên nói, hai người trầm ngâm một chút, đều là khẽ gật đầu. Đều đã không phải tiểu hài tử, có chuyện cũng có thể tự mình quyết định chủ ý. Lâm Động cũng biết Lăng Thanh Trúc có thể ở chỗ này, chính là không muốn để cho tự mình chết tại hai người kia trong tay. Diệt Thần hiểu ý cười một tiếng, đi theo Tô Dương rời đi. Chúng ta đi về trước đi, nhường hai tiểu gia hỏa này cũng lãnh tĩnh một chút, ngược lại là cái không tệ con dâu. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Diệt Thần cũng là gật đầu, nhìn một chút còn tại cách đó không xa hai người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Viêm Thành Huyết Y môn bên trong đi đến. Đợi đến Lâm Động trở về thời điểm, đã gần đến hoàng hôn. Tô Dương nhìn một chút, nói, trở về rồi. Lâm Động gật đầu, nàng nói cái gì điều kiện? Tô Dương cười hỏi, tham gia Bách Triều Đại Chiến, trở thành giữa thiên địa đỉnh phong nhất tông môn đệ tử. Lâm Động nói, chỉ sợ không chỉ đi, kia Lăng Thanh Trúc có thể lấy cái tuổi này, đạt tới trình độ này, cho dù là tại đỉnh phong tông môn ở trong cũng không nên là bừa bãi vô danh mới đúng. Tô Dương, nhàn nhạt cười nói, như thế, bất quá muốn trước cầm tới Bách Triều Đại Chiến danh ngạch lại nói. Lâm Động ánh mắt kiên định nói, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Tô Dương hỏi, trước đem Huyết Lang Bang tiêu diệt đi, giữ lại đối với Lâm gia sớm tối là cái uy hiếp. Sau đó lại ra ngoài đi một chút đi, Viêm Thành, đã không cho được ta chỗ tăng lên. Lâm Động nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói cũng là đúng trọng tâm, cước đạp thực địa, từng bước một tới. Còn có kia tứ đại tông tộc, Vương Viêm, Lâm Lang Thiên, ta cũng sẽ đi từng cái tới thanh toán. Lâm Động mắt sáng như đuốc, nói, uống trà đi. Tô Dương chậm rãi cười nói, đứng dậy cho Lâm Động rót một chén trà. Một tầng băng tinh lơ lửng ở mặt ngoài, Lâm Động đem một ngụm uống vào, ánh mắt khép hờ, nước trà thanh lương thấu xương, làm cho Lâm Động kia nôn nóng tâm chậm rãi bình phục xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?